Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm Đậu Nha. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 77. Chương 77. Ghen ghét làm cho người phát cuồng. Tràng diện nhất thời biến đến cực độ hỗn loạn. Mấy cái tên đệ tử nhào tới. Tướng tướng cầm giữ cùng một chỗ Vương Phạm Thống cùng Phan Giang Long kéo ra. Ta yêu ngươi, Giang Long, ta thật yêu ngươi. Vương Phạm Thống còn đang giãy giụa kêu to. Xem ra tựa hồ là lâm vào điên cuồng. Khiến người ta không khỏi cảm khái tình yêu vĩ đại. Làm cho một người điên cuồng như vậy. Mà Phan Giang Long đến thời khắc này vẫn là mộng bức. Tỉnh tỉnh mê mê bị kéo sang một bên. Đầu óc trống rỗng, nhìn qua liều mạc hướng hắn thổ lộ thiếu gia. Không hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì thiếu gia đột nhiên hướng hắn cầu thích? Cái này tình huống như thế nào a? Nhớ tới mới vừa rồi bị thiếu gia thân bờ môi. Phan Giang Long trong dạ dày một trận bốc lên. Buồn nôn muốn ói, nôn ra một trận. Ai, tương tư khổ, thích cũng khổ. Không nghĩ tới thiếu gia vậy mà đối Phan sư huynh như thế tình thâm. Chẳng lẽ đây mới là cái gọi là ái tình sao? Thật hâm mộ bọn họ. Một số nữ đệ tử cảm khái vạn phần. Vân Nhược Thủy cũng là im lặng cùng cực. Đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Hù chết bảo bảo. Còn tưởng rằng hắn muốn hướng ta thổ lộ đâu. Nguyên lai là cái hiểu lầm a. Đem hai cái này tên khốn kiếp cho lão tử dẫn đi. Nhanh, khác mẹ nó ở chỗ này cho lão tử mất mặt xấu hổ. Dẫn đi, Vương Chi Khôn sắp tức xỉu. Hắn chỗ nào nghĩ đến, con của mình đột nhiên nổi điên. Vậy mà cùng Phan Giang Long cầu ái, có phải hay không uống lộn thuốc? Thượng thiên cho ngươi một cây gậy, ngươi lại dùng để quấy liệng. Thành tâm muốn chọc giận chết lão tử ngươi ta à? Nghe những người chung quanh nghị luận cùng chào phúng. Vương Trì Khôn muốn làm chàng đem cái này đồ con rùa cho bóp tâm muốn chết đều có. Mẹ nó, lão tử mặt đều bị ngươi cho mất hết. Không có ý tứ Vân trưởng môn, chư vị trưởng lão, các ngươi hơi đợi một lát. Lão phu có chút việc xử lý một chút. Vương Trì Khôn vứt xuống một câu lời nói, vội vội vàng vàng rời đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, thật tốt một cuộc tỉ thí. Biến thành như vậy buồn cười tràng diện, cũng là khiến người ta dở khóc dở cười. Trong đại sảnh, Phan Giang Long cùng Vương Phạm Thống bị mang đến nơi này. Vương Chi Khôn không nói hai lời, đi thẳng tới nhi tử trước mặt, ba ba mấy cái tát tay quạt tới, phiến đối phương mặt mũi bầm dập, ánh mắt đều không mở ra được. Vì cái gì? Vì cái gì a? Nhìn lên trước mặt mất hết thể diện nhi tử, Vương Chi Khôn giận dữ hét, bóp lấy cổ của đối phương, bởi vì phẫn nộ, cả khuôn mặt hoàn toàn bóp méo. Vương Phạm Thống bị đánh chóng mặt, trong thoáng chốc, chợt nghe cái kia thanh âm thần bí, chúc mừng đại lão hoàn thành thiên đạo nhiệm vụ. Vương Phạm Thống sững sờ, cả người theo ngây ngô trong trạng thái thanh tỉnh lại, còn sống. Ta đem nhiệm vụ hoàn thành. Ta không dùng bị sét đánh chết. Ha ha ha ha. Nhìn đến nhi tử lại còn đang cười. Vương Chi Khôn kém chút không cho thổ huyết. Khí lên một chân trực tiếp đạp hướng về phía đối phương ở ngực. Đồ hỗn trướng. Con dám cười. Vương Phạm Thống té bay ra ngoài. Đem phía sau cái ghế nện cái vỡ nát. Đau thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nhìn lấy nổi giận phụ thân, dọa đến rụt rụt thân thể. Lúc này, trong đầu tiếp tục vang lên thanh âm thần bí. Nhiệm vụ lần này khen thưởng là một kiện cao cấp pháp bảo. Đinh, phải chăng nhận lấy, lựa chọn một, cự tuyệt, lựa chọn hai, cự tuyệt, ấm áp nhắc nhở. Sau 5 phút như không thể nhận lấy, khen thưởng đem về đường cũ trở về. Vương Phạm Thống ngây dại. Cái này nhận lấy ngươi cái mẹ bán phê a. Nhận lấy, ta nội dung chính thủ. Nhanh cho ta nhận lấy. Thật xin lỗi, xin dựa theo nhắc nhở lựa chọn. Nhắc nhở đại gia ngươi. Cái này khiến lão tử làm sao tuyển. Ta nội dung chính thủ. Nhanh cho ta, a hỗn đản. Thật xin lỗi, xin dựa theo nhắc nhở lựa chọn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Phạm Thống tuyệt vọng, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, quơ lấy cái ghế bên cạnh, hướng về bên cạnh bình hoa ném đi. Phát tiết trong lòng ủy khuất cùng phẫn nộ, phảng phất là một đầu bị thiến heo. Ha ha, thằng nhãi con, người mẹ nó còn có tính khí. Nhìn đến nhi tử ở trước mặt hắn ngã đồ vật, Vương Chi Khôn thật vất vả đè xuống lửa giận lần nữa phun phát ra. Bổ nhào qua hung hăng một chân đá tới. Răng rác, theo một đạo nứt xương thanh âm, Vương Phạm Thống ở ngực sụp đổ xuống, phun ra máu tươi, thân thể cuộn mình thành thành tôm tép hình, như giết heo tiếng hét thảm, phá lệ chói tai. Vương Chi Khôn còn muốn tiến lên đánh no đòn, bị thê tử cản lại. Đừng đánh nữa, lại đánh thì đánh chết hắn. Chết tốt nhất. Vương Chi Khôn chừng lấy phẫn hận ánh mắt, hai cái con ngươi cơ hồ muốn nhảy ra. Coi như lão tử không có sinh qua như thế một đứa con trai. Tên khốn kiếp, mắng một trận, trong lồng ngực hỏa khí vượng hơn. Nhìn đến đứng bên cạnh Phan Giang Long, Vương Chi Khôn đi đến trước mặt đối phương, một bạt tai quất tới. Ba, một bạt tai này vô cùng ác độc. Phan Giang Long nửa bên tuấn lãng gương mặt lập tức sưng vù lên. Tơ máu chảy ra, hai khỏa trực tiếp bị đánh rớt. Đầu ông trực hưởng. Sư phụ, cái này không quan hệ với ta a. Ta, Phan Giang Long ủy khuất muốn khóc. Rõ ràng hắn là người bị hại, làm sao hiện tại liền hắn cũng đánh? Không sao, Vương Chi Khôn giận quá mà cười. Một thanh kéo lấy tóc của đối phương, kéo đến bàn gỗ trước, dùng lực hướng xuống đập tới. Xoạt, bàn gỗ trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Phan Giang Long trán bị nện mở một đạo thật sâu vết thương. Máu tươi chảy ngang, nhiễm đỏ mặt gò má. Tốt không thê thảm, nhi tử ta biến thành dạng này, có phải hay không là ngươi trong bóng tối câu đáp? Vương Chi Khôn khuôn mặt dữ tợn vô cùng, trong hốc mắt tràn đầy hung quang, làm cho người không dám đối mặt. Nghe nói như thế, Phan Giang Long dọa đến kém chút không có tại chỗ đi tiểu. Vội vàng giải thích, sư phụ, ta oan uổng a, ta làm sao có thể đi thông đồng thiếu gia đâu? Ta là bình thường sự định hướng, là hắn thông đồng ta. Đúng lúc này, nằm trên đất Vương Phạm Thống, bỗng nhiên chỉ Phan Giang Long tê tâm liệt phế hô lớn. Vương Phạm Thống thần thái điên cuồng, hai mắt tràn ngập oán độc cùng ghen ghét. Hắn giờ phút này, lý trí hoàn toàn bị cừu hận bao phủ. Hắn ủy khuất a, vì hoàn thành nhiệm vụ kia. Hắn thành trong mắt mọi người trò cười, tôn nghiêm, nhân cách, tâm linh, tất cả đều bị cực hạn nhục nhã cùng chà đạp, tựa như một tên hề, về sau lại cũng khó có thể ngẩng đầu lên, không còn có cái gì nữa, tương lai của hắn tất cả đều hủy không còn một mảnh, mà tạo thành đây hết thảy, là cái kia đột nhiên xuất hiện thần bí thiên đạo nhiệm vụ. Thậm chí hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền khen thưởng cũng không chịu cho hắn tên khốn kiếp. Thế nhưng là hắn báo không được thù, bởi vì hắn căn bản không biết đi chỗ nào báo thù. Đã như vậy, cái kia tràn đầy oán hận chỉ có thể tất cả đều phát tiết đến Phan Giang Long trên thân. Hắn thấy, đã thiên đạo nhiệm vụ là để hắn cùng Phan Giang Long cầu ái, vậy đối phương cũng phải thua một nửa trách nhiệm. Thậm chí hắn cũng hoài nghi Phan Giang Long có phải hay không hậu trường hắc thủ. Hồi tưởng lại phụ thân mỗi lần đều tán dương Phan Giang Long, mà hạ thấp hắn đứa con trai này. Hồi tưởng lại những cái kia xinh đẹp các sư muội ái mộ Phan Giang Long, mà không chú ý hắn cái này đại thiếu gia. Ghen tị và phẫn nộ đan vào một chỗ, làm đến thời khắc này Vương Phạm Thống lâm vào cực hạn trong điên cuồng. Đối Phan Giang Long hận ý như cuồn cuộn sóng lớn đồng dạng. Dựa vào cái gì ngươi so với ta cường? dựa vào cái gì ngươi đạt được phụ thân tán dương so với ta nhiều? Dựa vào cái gì ngươi treo so với ta đại? Dựa vào cái gì a? Đã như vậy, vậy ta liền muốn hủy đi ngươi, giết chết ngươi. Nghe được Vương Phạm thống tiếng gào, mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, liền Vương Chi Khôn cũng mộng ngay tại chỗ. Tuy nhiên hắn hành hung Phan Giang Long, nhưng thật ra là bởi vì lửa giận không có địa phương phát tiết, cho nên tìm người hả giận, miễn cho nhất thời thu lại không được tay, đem nhi tử đánh chết. Nhưng ở sâu trong nội tâm, cũng không nghĩ tới vị này ngày bình thường đệ tử đắc ý nhất sẽ thông đồng con của mình. Có thể hiện tại xem ra, tựa hồ, thật câu đáp, mà nó ngươi bà ngoại. Vương Chi Khôn trong nháy mắt sủ lông, một thanh nắm chặt Phan Giang Long cổ áo. Lão tử đem ngươi cái này cẩu vật cho thiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.